ánh lửa mùa đông, chương 137, góc truyện audio.com. Dạ Phong Dương tiếp tục phát lá bài thứ hai. Vòng thứ hai, là một lá bài lớn. Lãnh Tiểu Dã là 9 chuồn, cơ 10, còn nhà cái Dạ Phong Dương lại là A Bích, Dạ Phong Dương lớn nhất. Cất giọng, mời hai vị đặt tiền cuộc. Lãnh Tiểu Dã cắn ống hút, ném thêm xu vào, tôi tiếp, tôi cũng vậy. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đặt cuộc theo cô. Dạ Phong Dương nhìn bài hai người, tiếp tục theo gấp đôi. Lá thứ ba, vòng thứ ba, Lãnh Tiểu Dã 9 rô. Hoàng Phủ Diệu Dương ca cơ, 8 cơ là của Dạ Phong Dương. Nhìn lá bài trước mặt, Lãnh Tiểu Dã lớn nhất. Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Dạ Phong Dương không có gì. Tôi lớn nhất, gấp đôi, Lãnh Tiểu Dã lật đống xu, đặt nhiều gấp đôi Dạ Phong Dương. Tôi tiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đặt cuộc theo cô. Dạ Phong Dương tiếp tục, lá bài thứ tư, Lãnh Tiểu Dã 10 chuồn. Quy cơ thuộc về Hoàng Phủ Diệu Dương. Dạ Phong Dương là A-Zô. Lần này, Hoàng Phủ Diệu Dương lớn nhất, gấp 4. Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy xu qua. Dạ Phong Dương nhìn bài hai người, tiếp tục đặt xu ra. Tôi cũng vậy, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy đống xu trước mắt, không khách sao vươn tay đặt cuộc. Một đống xu trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương được đặt trên bàn. Cô không có nhiều xu, hơn nữa cô vừa thắng ván khi nãy, giờ lại đặt cuộc gấp đôi thế này, cô chắc chắn không đủ xu lẫn vốn. Cô nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương cười, lát nữa thắng sẽ trả lại cho anh. Hoàng Phủ Diệu Dương dương tự đắc, tất cả đều là của em. Lãnh Tiểu Dã dùng tay gõ nhẹ vào ly, tôi thắng sẽ mời anh ăn cơm. Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười, được. Dạ Phong Dương bình tĩnh phát lá thứ năm, Lãnh Tiểu Dã là 9 bích, Hoàng Phủ Diệu Dương di cơ, còn lại A chuồn là của Dạ Phong Dương. Các vị khách đã bắt đầu tụ tập vào bốn phía, cùng xem ván bài rồi cảm thán. Nhìn lá bài trước mặt, Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng thuận lời. Chỉ cần lá của anh là 9 cơ hoặc A cơ, thì người chiến thắng chắc chắn là anh. Nhưng Lãnh Tiểu Dã đã có 3 lá 9. Nếu cô có thêm 9 cơ, thì chính là Tư Quý 9. Cũng là lá bài thuận lợi nhất. Nhà cái Phong Dương, 3 ván đều có A, nếu thêm một lá A cơ, thì nhất định sẽ lớn hơn Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã cùng Dạ Phong Dương đều thiếu một lá để chiến thắng. Ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương cũng vậy. Chỉ cần lá của anh là 9 cơ hoặc A cơ, cũng có thể một trong hai lá này không thuộc về Lãnh Tiểu Dã hay Dạ Phong Dương. Anh nhất định sẽ là người thắng cổ. Xu trên bàn đã vượt qua 100.000. Quần chúng xung quanh vô cùng hồi hộp. Ván bài này trị giá hơn 1.000 đô. Với số tiền này có thể đủ mua một vé VIP trên đây. Mà không thèm để ý tới số lượng. Hai vị khách cuộc Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng bình tĩnh. Nhà cái Dạ Phong Dương cũng không biểu hiện gì. Mời đặt cuộc, câu nói này chính là nói với Hoàng Phủ Diệu Dương. Bây giờ, anh là người có lá bài lớn nhất. Anh nên từ từ suy nghĩ, nên tiếp tục đặt bao nhiêu cho ván bài này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hoàng Phủ Diệu Dương. Muốn biết lần này anh đặt cược bao nhiêu tiền? Cách chương.